Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 1, bà mẹ trọng nam khinh nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 01 tháng 12 năm 2021. Editor: May AKA Tiên Vân. Lần đầu edit nếu có sơ sót, mong hãy bỏ qua. Chương 1, thành phố S là một trong 4 tuyến của thành thị. Những người ở đây chi tiêu sinh hoạt hầu như đều giống nhau. Đại đa số người dân đến từ nông thôn, người chọn ở lại làm công, người chọn an cư lạc nghiệp. 4 giờ chiều, tiếng chuông trường vang lên. Đinh linh linh, trường tiểu học Đan Dương ở Phù Sơn của trấn Bạch Lộc đến giờ tan học. Những bạn nhỏ đeo trên lưng cặp sách, ào ào chạy ra khỏi cổng trường. Chiêu đệ, thành tích học tập của em rất tốt. Nếu như không có gì ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra, thì có thể thi đậu vào trường trọng điểm của trấn. Em và người nhà tính thế nào? Tan học, cô Lâm gọi Tưởng Chiêu Đệ vào văn phòng. Giọng ôn nhu hỏi thăm. Vì nhân lực và tài nguyên của nhà trường không đủ, lại ở vị trí hẻo lánh, nên tiểu học Đan Dương là trường tiểu học duy nhất ở đây. Giáo viên thì không nhiều, học sinh cũng không có bao nhiêu. Chỉ có duy nhất một lớp 6. Trong lớp cũng chỉ có 28 học sinh. Cô Lâm là một nữ giáo viên trẻ tuổi tới từ thành phố lớn, nhậm chức chủ nhiệm lớp 6. Cô ôn nhu, trí thức và hào phóng. Dạy học thì tỉ mỉ hướng dẫn. Đối với mỗi học sinh cũng nhẹ nhàng hiền lành. Học sinh ai nấy đều rất thích cô. Đây là năm đầu tiên của khoảng thời gian cô Lâm công tác ở tiểu học Đan Dương. Lớp 6 đang gần tới thời gian thi chuyển cấp. Nghe chủ nhiệm cũ của lớp nói, cứ đến thời điểm này luôn có rất nhiều học sinh bỏ học. Trong đó thì học sinh nữ chiếm đa số. Cô Lâm biết tầm quan trọng của việc đọc sách, nên những ngày gần đây luôn kêu học sinh tới văn phòng, hỏi một chút tình huống của gia đình học trò, tiện thể làm một chút công tác tư tưởng. Mà Tưởng Chiêu Đệ là học sinh có thành tích tốt nhất lớp 6. Người được gọi là Tưởng Chiêu Đệ chính là một cô bé ước chừng 12, 13 tuổi, mặc chiếc váy màu vàng cũ kỹ bị giặt đến phai màu. Phía sau đeo cái cặp có màu hồng nhạt. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy có dây xích bị hỏng kéo không được, lộ ra một góc sách vở. Cô bé cắt tóc ngắn, so với nam sinh thì dài hơn một chút. Thân hình có chút gầy, đặc biệt là khi cánh tay cùng cẳng chân lộ ra, nhìn như không có một miếng thịt. Màu da cũng vàng vọt như cây nến, vừa thấy liền nhận ra được là đứa trẻ suy dinh dưỡng. Tưởng Chiêu Đệ cúi đầu, móng tay không tự chủ ghim vào đai an toàn của cặp. Đôi mắt to tròn có chút ảm đạm. Cô hơi ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô Lâm. Giọng nhỏ như muỗi kêu nói. Em không rõ lắm. Cô Lâm, một chút em trở về hỏi ý kiến của mẹ. Được, cô là mong muốn em tiếp tục đi học. Nếu em gặp cái gì khó khăn, thì phải nói cho cô biết. Cô sẽ tận dụng hết khả năng để giúp em. Vâng, chuyện chỉ được đăng tải ở chuồn wiki 1.com. SKIS vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Tưởng Chiêu Đệ đeo cặp sách, trầm mặc rời khỏi trường học, đi vào một cái ngõ nhỏ phía sau. Cô kéo khóa cặp, từ bên trong móc ra một cái bao ni lông nhăn nhúm màu đen. Ánh mắt ngó ngang dọc, tìm kiếm bên kia đường. Một người đàn ông uống nước xong, tùy tiện vứt chai trên mặt đất. Đợi khi người đi rồi, Tưởng Chiêu Đệ vội vàng chạy lại, đem cái chai nhặt lên rồi bỏ vào bao ni lông. Tưởng Chiêu Đệ biết, cô không thể nào học lên sơ chung. Mẹ nói, kinh tế trong nhà khó khăn, không có biện pháp để cho hai đứa nhỏ cùng đi học. Thuê phòng ở cần tiền, ăn uống sinh hoạt hàng ngày cũng cần tiền. Em trai đi học ở nhà trẻ song ngữ, mỗi năm cũng tốn đến 1.500.000 đồng tiền. Mẹ nói, trong nhà nghèo, không có tiền cho cô đọc sách. Mẹ còn nói, Tưởng Chiêu Đệ, con tốt nghiệp tiểu học xong, thì đến xưởng thủ công nội y cách vách làm việc đi. Chính là, tưởng Chiêu Đệ muốn nói cho mẹ biết, cô là muốn đọc sách, cô sẽ thực cố gắng, nỗ lực đọc sách, tương lai sẽ thi đại học, sẽ kiếm ra rất nhiều tiền đưa cho mẹ. Tưởng Chiêu Đệ muốn nói, nếu như có thể tích cóp đủ học phí, thì con sẽ được đọc sách có đúng không? Mỗi năm cô đều để dành tiền mừng tuổi. Học kỳ này mỗi ngày tan học cô đều nhặt mấy cái chai bán lấy tiền. Cô muốn tích cóp học phí. Ôm hy vọng trong lòng. Tưởng Chiêu Đệ nâng bước chân nhanh hơn. Chạy đến cái thùng rác nằm cách đó không xa. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuồn wiki 1.com. SKIS vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Thời điểm Ân Âm mở mắt, vừa vặn có một người đàn ông cầm theo một túi đồ đẩy cửa tiến vào. Vợ ơi, anh về rồi. Ân Âm không nói gì, im lặng tiếp nhận thông tin. Ân Âm là một tiểu thần tiên, mới vừa nhậm chức bà đầu giường, bảo hộ 3.000 đứa trẻ. Nhưng nàng lại phát hiện, càng ngày càng nhiều cha mẹ, đặc biệt là những bà mẹ, không quan tâm đến tương lai trưởng thành của con cái. Cha mẹ, đặc biệt là mẹ, là người cần thân cận với con nhỏ nhất, cũng là người cho con nhỏ cảm giác yêu thương nhất. Những đứa trẻ vốn là ngoan hiền đáng yêu, nhưng lại có không ít bà mẹ vứt bỏ, bỏ mặc, chửi rùa, để lại cho con nhỏ tổn thương cả đời không thể đền bù được. Cũng có những người mẹ quá mức cưng chiều, dùng túng con mình, làm cho nó trở nên tùy hứng, hại người hại mình, hạnh phúc của con cái, dùng thời thơ ấu chữa khỏi cả đời, bất hạnh của con cái, dùng cả đời chữa khỏi thơ ấu. Vì thế, Ân Âm hạ phàm, trở thành mẹ của những đứa trẻ đó, đưa bọn họ rời khỏi thời thơ ấu đau thương, cho bọn họ hưởng hạnh phúc trọn vẹn một đời. Hiện tại, cô đã ở thế giới thứ nhất. Ở đây, cô cũng gọi Ân Âm, gả cho người đàn ông tên Tưởng Kiến Quốc, sinh ra 2 đứa nhỏ. Con gái lớn Tưởng Chiêu Đệ 13 tuổi, sắp tốt nghiệp tiểu học. Con trai nhỏ tên Tưởng Thiên Dương, tên ở nhà là Tiểu Bảo, 5 tuổi, đang đi học ở nhà trẻ song ngữ của thị trấn. Nguyên chủ là một bà mẹ trong nam khinh nữ. Nguyên thân là một cô gái bình thường xuất thân nông thôn. 16 năm trước, cô yêu đương rồi kết hôn với người đàn ông lớn hơn tuổi ở cùng thôn Tưởng Kiến Quốc. Cha Tưởng Kiến Quốc mất sớm. Hắn cùng em trai được mẹ nuôi lớn. Tưởng Kiến Quốc là người thành thật, hàm hậu. Sau khi bỏ học tiểu học thì đi làm công. Chỉ biết dốc sức làm việc. Ăn mệt cũng không than thở. Em trai hắn so với hắn nhỏ hơn 4 tuổi. Từ nhỏ đã chơi bời lêu lổng, nhưng lại rất được bà Tưởng yêu thương. Đi học thì thành tích kém cỏi, lại hay trốn học, còn cùng bọn lưu mạn đàn đúm một chỗ. Thời điểm lúc chưa tốt nghiệp cấp 3, đã khiến cho một nữ lưu manh mang thai. Khi đó Tưởng Kiến Quốc cùng nguyên chủ còn chưa có kết hôn. Bị người nhà nữ lưu manh làm khó dễ, bà Tưởng lại cố kỵ đây là đứa cháu trai đầu tiên. Lập tức làm cho con trai nhỏ cưới nữ lưu manh, cũng chính là chị em dâu hiện tại của nguyên chủ, Lưu Miêu Miêu. Tưởng Kiến Quân sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng không tiếp tục việc học. Tính cách lười biếng tùy hứng, lại chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định, ở nhà ăn bám, chỉ biết dựa vào mẹ và anh trai. Sau khi Lưu Miêu Miêu sinh con, một nhà 3 người vẫn tiếp tục mặt dày dựa vào bà Tường cùng Tưởng Kiến Quốc nuôi. Không rõ tình huống trong nhà, sau khi nguyên chủ kết hôn với Tưởng Kiến Quốc, mới biết được chuyện này. Nhưng kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi. Hơn nữa cô thích Tưởng Kiến Quốc, hắn cũng xác thật rất thích cô. Chỉ là, đến năm thứ 2, thứ 3, Lưu Miêu Miêu lục đục sinh thêm con, mà nguyên chủ thì một đứa nhỏ cũng không có. Bà Tưởng thấy vậy đối với nguyên chủ liền lập tức bạo phát sinh ra oán hận. Bà Tưởng vốn thích đứa con út lớn lên giống mình, còn có con dâu nhỏ sinh cho mình 2 cháu trai béo mập. Trong lòng càng thêm thiên vị, luôn bị cười nhạo là gà mái không biết đẻ trứng. Ban đêm nguyên chủ trốn ở một mình thầm khóc thút thít. Cầu thần bái Phật, tìm đủ loại phương thuốc bổ. Rốt cuộc sau 3 năm cũng có thai. Nhưng đứa con trong lòng mình chờ mong sinh ra lại là con gái. Mà trong miệng của bà tưởng chính là thứ hàng lỗ vốn. Nguyên chủ lần nữa đau lòng rơi lệ. Đối với đứa con gái thật khó khăn mới có cũng không nửa điểm yêu thương. Cô cùng Tưởng Kiến Quốc đặt cho con gái tên Chiêu Đệ. Chính là hy vọng lần mang thai sau có thể sinh ra con trai. Hết chương 1. Mây, Hiu Hiu lần đầu tiên edit được một trang truyện. Mình xin nhắc lại là chuyện này có một nhà khác edit nhưng hình như bạn ấy đang bận nên khi xong TG một mình không thấy bạn ấy edit nữa. Mình không chờ được nên muốn tập tành edit lại. Nếu như đọc của mình cấn cấn các bạn có thể qua nhà bên kia đọc nhé. Nếu có chỗ nào cần sửa thì CMT cho mình beta lại nhé. Edit chơi chơi nên cũng không chắc là hay ho gì. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ. Cách chương.